Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Nước suối nữ thần. Hệ thống: Nên đến ngươi biểu hiện thời điểm. Đinh: Túc chủ có gì phân phó? Chu thần lau đi khóe miệng vết máu, chậm rãi nói: Điều ra ta người giao diện thuộc tính. Đinh: Thu được, đang điều ra. Túc chủ mời chờ đợi. Tính danh: Chu thần. Nghề nghiệp: Vị diện người xuyên việt. Chủng tộc: Nhân tộc. Thực lực: Nhị giai, 9 sao đại đấu sư, nhị giai đỉnh phong, thanh đồng thánh đấu sĩ. Điểm nhân quả: 19.405 điểm. Công pháp: Phần quyết, thanh vân chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trang bị: Andromeda Thánh Y, Anchor of Reincarnation. Hệ thống trạng thái: 53.405 phần 100.000 điểm nhân quả. A, cái hệ thống này trạng thái là? Chu thần có chút nghi ngờ hỏi. Đinh, đây là vì nhắc nhở túc chủ sớm ngày thăng cấp đến tam giai hệ thống. A, rồi nói sau, trước rút thưởng. Chu thần từ chối cho ý kiến, hừ hừ hai tiếng. Hắn cảm thấy hiện tại hệ thống liền rất tốt. Còn thăng cấp, rồi nói sau. Việc cấp bách là làm tới có thể để cho hắn an toàn thăng cấp đến đấu linh đồ vật. Nghĩ nghĩ những ngày này hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa tác phong. Chu thần suy nghĩ một lát, dứt khoát nói ngay vào điểm chính. Hệ thống A, chúng ta đều lẫn nhau xáo lộ nhiều ngày như vậy, cũng không cần thiết che che lấp lấp. Ta biết ngươi có thể khống chế rút thưởng phần thưởng. Nói đi, để ta đột phá đến đấu linh. Cần bao nhiêu điểm nhân quả? Ha ha, túc chủ ngươi còn không tính đần nha. Hệ thống thấy đã bị Chu thần vạch trần, dứt khoát cũng không che giấu nữa. Thay đổi ngày xưa băng lãnh điện tử âm, biến thành tươi sáng manh hệ phong cách. Nói, ha ha, đã túc chủ ngươi cũng như thế thành tâm thành ý cầu ta. Cái kia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Nhiều ít điểm nhân quả. Mau nói, Chu thần nhíu nhíu mày. Cái hệ thống này quả nhiên là có trí tuệ, thậm chí có linh hồn. Một cái giá, 10.000 điểm nhân quả. Hệ thống vững vàng sư tử há mồm. Tốt, vậy thì bắt đầu rút thưởng. Chu thần mới lười cò kè mặc cả. Dù sao cái hệ thống này luôn luôn rất hố. Hắn quen thuộc. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, túc chủ chỉ định hiệu quả rút thưởng một lần, khấu trừ 10.000 điểm nhân quả. Đinh, rút ra tam giai đạo cụ, nước suối nữ thần chúc phúc. Đạo cụ này vì ngôn linh chú ấn, từ nước suối nữ thần mưu chế tác. Phát động chú ấn người sẽ tại nguyên thực lực cơ sở bên trên tấn thăng cấp 1. Vẻn vẹn thích hợp với tam giai trở xuống cường giả. Nước suối nữ thần mưu, tựa như là thần thoại Hy Lạp bên trong a. Chu thần có chút mộng bức. Hệ thống này thật đúng là thần thông quảng đại, liền cái này đều có thể làm ra. Nhìn xem chậm rãi hiện lên ở trong tay, khắc ấn lấy một vũng thanh tuyền bùa chú. Chu thần lật qua lật lại nhìn một chút, có chút mộng bức mà nói: Hệ thống, thứ này dùng như thế nào a? A, cái này bùa chú giống như có cái khẩu lệnh. Là cái gì mỹ lệ đáng yêu chí tôn đến quý nước suối nữ thần mưu bệ hạ? Mời hiện thân đi, cái này khẩu lệnh là hệ thống ngươi thiết kế sao? Chu thần cố nén buồn nôn xung động, có chút khó mà tin hỏi. Hệ thống hơi không kiên nhẫn đáp lại nói: Dĩ nhiên không phải, đều nói đây là nước suối nữ thần chính mình thiết kế khẩu lệnh. Vậy cái này nước suối nữ thần ngươi gặp qua? Chu thần nghe được hệ thống lời thuyết minh, thử thăm dò nói: Hệ thống, ngoặc kép, một trận lúng túng trầm mặc về sau. Chu thần biết không có khả năng từ hệ thống miệng bên trong đạt được chân tướng. Bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian, chỉ bằng hệ thống cái này điểm trí thông minh. Chu thần có là thủ đoạn xáo lộ nó, giơ lên trong tay bùa chú. Chu Thần cố nén nôn mửa xung động, từng chữ nói ra mà nói: Mỹ lệ đáng yêu chí tôn đến quý nước rồi, nữ thần Miêu bệ hạ, mời hiện thân đi. Rầm rầm tương đương, một trận hào quang chói sáng từ bùa chú mặt ngoài nhộn nhạo lên. Lập tức, khắc ấn lấy nước suối bùa chú thế mà chậm rãi biến lớn. Cái kia nho nhỏ nước suối chú ấn thế mà thật biến thành một vũng thanh tuyền. Nổi lên đạo vệt sóng gợn, nước suối phun trào ở giữa. Một cái đầu mang tinh xảo vòng hoa, thân xuyên tiêu chuẩn cổ Hy Lạp Athen nửa vai phục tuyệt mỹ nữ tử nổi lên mặt nước. Đây chính là nước suối nữ thần. Quả nhiên như là một vũng xuân thủy a. Các hạ, mời thu hồi ngươi cái kia bẩn thỉu ánh mắt. Nước suối nữ thần nhìn thấy Chu Thần có chút quỷ dị ánh mắt, quát lớn. Chỉ là thanh âm của nàng như là châu rơi khay ngọc, giống như ôn nhu thanh thúy, để người không cảm giác được nửa điểm đến tự thần linh tức giận. Nữ thần, buổi sáng tốt lành a. Lúng túng Chu Thần không biết nên nói cái gì, đành phải hỏi một câu buổi sáng tốt lành. Nước suối nữ thần bị Chu Thần vấn an cũng làm phải có chút mộng, nhìn một chút sắc trời bên ngoài mới có hơi ấp a ấp úng nói: Hiện tại tựa như là vị diện này buổi tối đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chào buổi tối. Chu Thần đả xà tùy côn bên trên, vô sỉ nói bổ sung: Ngoạc kép. Đại khái là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Chu Thần dạng này không tiết tháo người. Nước suối nữ thần tấm lấy một bộ mỹ lệ đến không tì vết chút nào mặt, nghiêm túc nói: Các hạ, người triệu hoán ta vì ngươi tăng thực lực lên, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng thực hiện lời hứa sao? Cái gì lời hứa? Chu Thần có chút mộng bức. Lão tử TM đã bỏ ra 10.000 điểm nhân quả, làm sao còn có kèm theo điều kiện? Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Cái này lời hứa là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, đừng làm rùa đen rút đầu. MMP, cút ra đây. Liên tục dưới đáy lòng hô vài tiếng, cũng không gặp hệ thống nửa cái bóng. Chu Thần nhìn lên trước mặt sắc mặt dần dần có chút khó coi nước suối nữ thần, chỉ được bất đắc dĩ nói: Ngài có yêu cầu gì? Không ngại trước tiên nói một chút nhìn. Nhìn thấy Chu Thần nhả ra, nước suối nữ thần cũng thở dài một hơi. Nàng lần này thế nhưng là kỳ cầu một cái, nghe nói là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều coi là thần thông quảng đại viễn cổ thần linh, hao tốn vô số tín ngưỡng chi lực cùng chân quý thần chi tế phẩm, mới tìm được một cái có thể câu thông trước mắt cái này tên vị diện người xuyên việt con đường. Tại cực kỳ bí ẩn trong truyền thuyết, vị diện người xuyên việt tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có một cái. Chỉ có đời trước tử vong mới có thể có đời tiếp theo tiếp nhận. Trước mắt tiểu gia hỏa này thực lực thấp như vậy, xem ra đời trước vị diện người xuyên việt vừa mới chết không mấy năm a. Nàng cũng là bây giờ không có biện pháp, mới tốn hao giá cả to lớn vượt qua vô số vị tới trước mặt nơi đây, vì được chính là có thể thu được vị diện người xuyên việt trợ giúp. Hiện tại xem ra muốn có được trợ giúp, nàng còn phải chờ thời gian rất lâu. Bất quá, nghe nàng cái kia đã chết đi ra ra thần bầu trời lời nói, vị diện người xuyên việt thực lực tăng lên đều cực kỳ cấp tốc. Còn có rất nhiều thần thần bí bí lại vô cùng cường đại thủ đoạn. Thường thường thời gian mấy năm, liền có thể treo lên đánh một cái thần hệ. Thời gian mấy năm, nàng vẫn là chờ được. Nghĩ thông suốt điểm này, nước suối nữ thần nguyên bản thất vọng tâm tình lập tức thân thiện đứng lên. Trong giọng nói cũng có chút nhu hòa mà nói: Các hạ, xem như vì ngài tăng thực lực lên điều kiện, ta hy vọng tại có hạn tương lai, có thể được đến sự giúp đỡ của ngài. Ta, giúp ngươi? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, thực lực của hắn bây giờ, nước suối nữ thần mắt mù nhìn không ra. Liền nàng cái này thần đô làm không được sự tình, tìm hắn có tác dụng quái gì? Phảng phất nghe được Chu Thần tiếng lòng, nước suối nữ thần ôn hòa mà nói: Ngài thế nhưng là đa nguyên vũ trụ chỉ có vị diện người xuyên Việt. Dù cho ngài hiện tại ở vào thung lũng, cũng sẽ rất nhanh trưởng thành. Sở dĩ, a tốt, ta đồng ý, hiện tại, lập tức giúp ta tăng thực lực lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.